thay đổi vị trí thân hình một chút, Long Vũ bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy trong phòng bố trí đơn giản, nhưng phong cách lại thập phần tao nhã. Hắn thoáng nhớ lại, lúc đó mình đang cùng Quang Minh Tôn Thần đối thoại. Sau đó lại hôn mê, không biết hiện tại đang ở chỗ nào. Kỳ quái hơn là La Lâm và Thiên Dực Hồ cũng không thấy. Trước khi hôn mê, hắn nhớ rõ Quang Minh Tôn Thần giống như nói toạc ra thân phận của La Lâm và Thiên Dực Hồ. Nghĩ đến đấy, tâm tình của hắn khẩn trương lên và nghĩ thầm vạn nhất Quang Minh Thần đối vs La Lâm và Thiên Dực Hồ có chút bất lợi thì làm sao đây? Ngay lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một gã đồng tử mặc áo xanh mang một chén canh thuốc đi vào. Sau khi thấy hắn tỉnh lại thì kinh ngạc nói, không thể tưởng được, nhanh như vậy mà ngươi đã tỉnh lại. Tôn thần nói, ngươi ít nhất cần thời gian 3 ngày, lực lượng trong cơ thể mới hoàn toàn khôi phục. Long Vũ nhẹ nhàng cười, lại không thể tưởng tượng được lực lượng mạnh thế nào mới có thể làm cho kinh mạch của hắn đau nhức đến thế.